cả họ lẫn tên Ngải Ngư. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì về nhà đúng giờ cao điểm buổi tối nên Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch bị kẹt xe khá lâu. Đến nhà đã hơn 7 giờ tối, cửa nhà là do Tịch Thận Trạch mở, dùng chìa khóa anh mang theo. Hai người vào nhà rồi thay dép ở hành lang xong, Phương Thư Mạn theo thói quen ấn nước rửa tay khô, sau đó mới nhận ra Tịch Thận Trạch có mang theo chìa khóa. Nhưng mà buổi trưa anh lại nói với cô rằng anh quên mang chìa khóa. Phương Thư Mạn đi theo sau Tịch Thận Trạch vào phòng khách. Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh. Gọi anh Thận. Tịch Thận Trạch vừa xoa sạch nước rửa tay khô trên tay vừa đáp. Hửm, Phương Thư Mạn lắp bắp nói. Anh có mang chìa khóa mà. Tịch Thận Trạch, anh quay người lại, cụp mắt nhìn cô. Vẻ mặt hoàn toàn không có vẻ ngượng ngùng sau khi bị vạch trần lời nói dối. Giọng điệu cũng rất bình thản. À, anh có mang theo. Lần này đến lượt Phương Thư Mạn không nói nên lời. Anh hơi nghiêng đầu, khóe miệng nở nụ cười hỏi. Hiểu chưa? Phương Thư Mạn đương nhiên hiểu. Chỉ là cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã bế thẳng cô lên. Cơ thể đột nhiên lơ lửng giữa không trung. Phương Thư Mạn bỗng chốc cao hơn Tịch Thận Trạch một đoạn. Cô đặt tay lên vai anh, cúi đầu, đối mặt với anh đang ngẩng đầu lên. Phương Thư Mạn di chuyển tay, cô nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, sau đó hôn lên môi anh, chỉ hôn một chút rồi rời đi, khiến Tịch Thận Trạch cảm thấy còn lâu mới đủ. Anh khẽ hỏi cô, đi tắm nhé. Phương Thư Mạn mím môi cười, khuôn mặt ửng hồng, gật đầu đáp, Tịch Thận Trạch bế Phương Thư Mạn vào phòng tắm. Kính và đồng hồ của anh được đặt trên bồn rửa tay. Quần áo của hai người rơi vào giỏ đựng quần áo bẩn. Một lúc sau, trong phòng tắm, mùi hương của sữa tắm thoang thoảng bay ra. Tịch Thận Trạch đột nhiên bước ra khỏi phòng tắm. Anh tiện tay kéo một chiếc khăn tắm quấn quanh hông, quay lại phòng ngủ một chuyến. Khi quay trở lại phòng tắm, trên tay anh cầm theo một hộp đồ dùng tránh thai. Phương Thư Mạn thò đầu ra từ phòng tắm, khuôn mặt không biết là vì xấu hổ hay vì hơi nóng trong phòng tắm mà đỏ bừng, trắng hồng như hoa đào, vô cùng đáng yêu. Cô thấy anh cầm nguyên một hộp, đầu óc như bị chập mạch không hiểu ra sao, trong nháy mắt còn tưởng anh muốn dùng hết nguyên một hộp. Cô sợ hết cả hồn. Sao anh lại lấy cả hộp? Phương Thư Mạn thấp giọng nói. Nhiều quá không? Tịch Thận Trạch trả lời ngắn gọn. Chuẩn bị sẵn. À, ra là dự phòng. Là cô nghĩ nhiều rồi. Ngay giây tiếp theo, anh đã vào phòng tắm. Cửa phòng tắm đóng lại. Tiếng cười nói khe khẽ của họ truyền ra ngoài. Em đang nghĩ gì vậy? Tịch Thận Trạch bế Phương Thư Mạn lên. Dùng hết 6 cái một lúc á? Loại anh mua là một hộp 6 cái. Phương Thư Mạn liên tục lắc đầu phủ nhận, nhưng không nhịn được cười. Không hề, em không hề nghĩ vậy. Anh thì được, anh trêu cô, chỉ sợ em không được thôi. Phương Thư Mạn thực sự không được. Đừng nói ngày mai cô còn phải đi làm. Cho dù ngày mai nghỉ thì cô cũng không chịu nổi 6 lần liên tiếp. Sức khỏe sẽ sụp đổ mất. Cô ngoan ngoãn nhận thua. Liên tục gật đầu đáp lại, em không được, anh Thận tha cho em nhé, tha cho em mấy lần. Anh hỏi đầy thích thú, Phương Thư Mạn không chút do dự trả lời, 5 lần, nói xong lại thấy hơi bảo thủ. Bèn lập tức đổi giọng, hay là 4 lần đi. Tịch Thận Trạch bị cô chọc cười, anh vùi mặt vào hõm cổ cô, cười khẽ. Phương Thư Mạn ngượng ngùng vô cùng. Cuối cùng thẹn quá hóa giận cúi đầu cắn vào vai anh một cái. Không dùng mấy sức, đối với Tịch Thận Trạch thì chẳng khác gì gãi ngứa. Anh bế cô lên, lùi về sau một bước, cố ý để cô mất điểm tựa vào tường, chỉ có thể dựa vào anh. Cả người Phương Thư Mạn treo lơ lửng trên người anh. Anh vẫn có thể dễ dàng bế cô, mặc dù Phương Thư Mạn nói có thể tha cho cô 4 lần. nhưng Tịch Thận Trạch tạm thời tha cho cô 5 lần. Sau khi tắm xong, cả người Phương Thư Mạn đều lười biếng. Cô mặc váy ngủ nằm trên giường, từ từ hồi phục thể lực đã mất khi tắm. Còn Tịch Thận Trạch thì sảng khoái vào bếp nấu bữa tối. Anh vừa hỏi cô muốn ăn gì, cô nói muốn ăn cơm rang trứng. Anh vừa buồn cười vừa bất lực, hỏi cô, cơm rang trứng ngon đến vậy sao? Phương Thư Mạn gật đầu rất nghiêm túc, em thích nhất là cơm rang trứng. Bất kể đã ăn bao nhiêu món ngon, cô vẫn thích nhất là cơm rang trứng. Thế là Tịch Thận Trạch đi làm cơm rang trứng cho Phương Thư Mạn. Một lúc sau, Phương Thư Mạn bò dậy khỏi giường. Cô xỏ đôi dép Tịch Thận Trạch để sẵn bên giường, bước ra khỏi phòng ngủ, rẽ vào bếp, nồi cơm điện vẫn còn đang nấu cơm. Tịch Thận Trạch đang thái hạt lựu cà rốt và xúc xích. Trong nháy mắt đó, Phương Thư Mạn như trở về năm đầu tiên ở bên anh. Lần đầu tiên anh làm cơm rang trứng cho cô, hình như cũng là cảnh tượng như thế này nhỉ. Cô từ từ đi tới, từ phía sau ôm lấy vòng eo săn chắc của Tịch Thận Trạch. Thân hình anh rất đẹp, điển hình là hình tam giác ngược, vai rộng eo hẹp, nhưng eo và bụng rất khỏe khoắn, có cơ bắp, ôm vào sẽ thấy rất chắc chắn. Tịch Thận Trạch dịu dàng hỏi, sao em không nằm nữa? Phương Thư Mạn tinh nghịch đáp, đến quấy rầy anh. Nói xong, cô thực sự vỗ một cái vào eo anh, giống như đang vuốt bụng một con mèo lớn vậy. Đây là một hành động rất nguy hiểm, nhưng Tịch Thận Trạch không trừng phạt vị khách không ngoan này ngay tại chỗ. Anh chỉ cười khẽ cảnh cáo, đừng sờ lung tung, trừ khi em muốn dùng cái thứ hai ở đây ngay bây giờ. Giọng điệu của Tịch Thận Trạch không có chút sức răn đe nào, thậm chí có thể gọi là dịu dàng. Nhưng Phương Thư Mạn lập tức ngoan ngoãn, cô cứ ôm eo anh như vậy, áp sát vào sau lưng anh, từng bước đi theo anh, thỉnh thoảng lại gọi một tiếng, anh Thận. Tịch Thận Trạch lần nào cũng kiên nhẫn và nhẹ nhàng trả lời, hửm, rồi sẽ nhận được câu trả lời của cô. Cô cười khẽ nói, em chỉ muốn gọi tên anh thôi. Nói xong, cô sẽ ôm anh chặt hơn. Tịch Thận Trạch làm cơm rang trứng mà Phương Thư Mạn thích, lần này còn cho thêm cả xúc xích thái hạt lựu. Cô ăn hết cả một đĩa đầy. Lúc ăn thì cúi đầu ăn ngấu nghiến. Ăn rất ngon. Mỗi miếng ăn đều khiến anh cảm thấy món cơm rang trứng này như một món ăn ngon tuyệt thế. Tịch Thận Trạch sợ cô khó tiêu. Thế là sau khi ăn xong, Phương Thư Mạn đã được Tịch Thận Trạch cho uống 3 viên thuốc tiêu hóa. Vì tối nay cô ăn quá nhiều nên anh đã cắt giảm lượng trái cây tráng miệng của cô. Hai người cùng nhau xem phim trong phòng khách một lúc rồi đi đánh răng rửa mặt về phòng. Chưa kịp tắt đèn, Tịch Thận Trạch đã bắt đầu đòi Phương Thư Mạn cơ hội thứ hai tối nay. Là do cô đích thân nói, có thể tha cho cô 4 lần. Thế nên, anh vẫn còn một cơ hội. Gò má Phương Thư Mạn ửng hồng. Cô bĩu môi nói, không thể tắt đèn sao? Tịch Thận Trạch vô cùng dịu dàng hôn cô, từ chối lời cầu xin của cô. Không được, anh muốn nhìn em, anh nói. Phương Thư Mạn xấu hổ đỏ mặt. Cô vùi mặt vào vai anh, nhỏ giọng lẩm bẩm, được rồi, cô rất ngoan, anh muốn gì cô cũng đáp ứng, cho dù là trước đây hay bây giờ. Tịch Thận Trạch thấy cô quá ngoan ngoãn, bèn nói với cô, em có thể phản bác anh mà. Em phản bác anh sẽ chiều em. Nhưng Phương Thư Mạn lắc đầu, em không muốn, không phản bác. Cô dịu dàng nói, anh Thận, anh làm gì em cũng bằng lòng cả. Tịch Thận Trạch đau lòng mắng cô, đồ ngốc. Sau đó anh tắt đèn. Phương Thư Mạn lập tức chìm vào bóng tối. Cô ôm chặt Tịch Thận Trạch không buông. Dần dần, Tịch Thận Trạch phát hiện cô trở nên thoải mái hơn sau khi tắt đèn. Anh cười ôm chặt cô, trêu chọc, sao thế, mở đèn em không thoải mái à? Phương Thư Mạn bị trêu chọc hơi bực mình, lại không biết phản bác anh thế nào, đành tìm đến đôi môi anh, muốn dùng nụ hôn chặn miệng anh lại, không cho anh cười cô nữa. Tịch Thận Trạch cũng không trêu cô nữa. Cô vừa hôn đến là anh lập tức thuận theo hôn đáp lại. Trêu thêm nữa chắc sẽ chọc cô bực mình mất. Gạch nối, mặc dù Phương Thư Mạn và Sở Duyệt Vân đã hẹn nhau đi chơi vào thứ bảy, nhưng thực tế không cho phép họ chơi cả ngày. Ban ngày cô và Trần Hâm Nguyệt bận rộn, Sở Duyệt Vân cũng vậy. May là họ đều có thể tan làm đúng giờ. Buổi tối vẫn có thể đến nhà Sở Duyệt Vân tụ tập. Ba cô gái sau khi tan làm lập tức rủ nhau đi. Đi tàu điện ngầm đến khu nhà mới thuê của Sở Duyệt Vân. Trước khi lên lầu, họ ghé siêu thị mua sắm một chút. Sau đó mỗi người đều xách đầy ắp đồ đến nhà Sở Duyệt Vân. Tiếp theo, ba người quây quần bên nhau, ăn lẩu, uống rượu, vừa trò chuyện vừa cười đùa. Buổi trưa hôm đó Sở Duyệt Vân chỉ nói sơ qua với Trần Hâm Nguyệt là cô ấy đã chia tay. Còn rất nhiều lý do chưa kịp nói kỹ, bây giờ đã có thể kể hết cho Trần Hâm Nguyệt nghe. Trần Hâm Nguyệt còn chưa nghe hết đã không nhịn được mắng bạn trai cũ của Sở Duyệt Vân. Từ lúc anh ta biết cậu bị sếp quấy rối mà còn bảo cậu nhịn thì cậu nên dứt khoát đá anh ta mới phải. Trần Hâm Nguyệt tức giận nói, Sở Sở, cậu hồ đồ quá. Sở Duyệt Vân bất lực thở dài, lúc đó mình vẫn nghĩ anh ta là người tốt, hơn nữa bọn mình còn cùng nhau trải qua thời đại học. Nói được một nửa cô ấy lại thở dài, đổi giọng, thôi không tìm lý do nữa, trước đây là do mình không biết nhìn người, sau này sẽ sáng mắt ra. Phương Thư Mạn đã say khướt, mở to mắt hỏi, Sở Sở, cậu còn định tìm bạn trai không? Sở Duyệt Vân thấy Phương Thư Mạn có tửu lượng kém mà buồn cười, nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô. Tạm thời mình không muốn cân nhắc đến chuyện này. Mình cảm thấy mình cần thời gian để ổn định lại cảm xúc. Đương nhiên không phải đắm chìm trong nỗi đau chia tay, chỉ là muốn tìm hiểu rõ mình muốn gì, mình cần người yêu như thế nào, mình hướng tới tình cảm như thế nào, rồi hướng đến mục tiêu của mình. Sau đó bắt đầu lại, Trần Hâm Nguyệt gật đầu liên tục, Sở Sở nói đúng, đừng quá vội vàng lao vào một mối quan hệ mới. Hãy cho bản thân thời gian để chữa lành vết thương và ổn định lại cảm xúc. Sau đó, cô ấy lại an ủi Sở Duyệt Vân. Sở Sở, cậu đừng vì một tên khốn mà không còn tin vào tình yêu nhé. Phương Thư Mạn cũng lên tiếng, Sở Sở đừng sợ. Thực ra cuộc sống chính là phép thử sai, chỉ có trải qua sai lầm thì mới biết được cái gì là đúng. Sở Duyệt Vân cười nói với Trần Hâm Nguyệt. Hâm Nguyệt, cậu có để ý rằng Mạn Mạn biết rất nhiều không? Cậu ấy giống như một triết gia đã nhìn thấu cuộc đời vậy. Trần Hâm Nguyệt lập tức cười gật đầu đồng tình. Đúng vậy, thi thoảng cậu ấy lại vô tình thốt ra những quan điểm sâu sắc về cuộc sống. Sở Duyệt Vân xoa đầu Phương Thư Mạn, cảm thán, không biết Mạn Mạn lấy đâu ra nhiều cảm ngộ thế nhỉ? Kinh nghiệm bản thân chăng? Trần Hâm Nguyệt cũng không rõ, chắc là ở trong nhà tang lễ lâu thì sẽ sinh ra một số cảm ngộ về cuộc sống. Sau đó khi nói về Trần Hâm Nguyệt, Sở Duyệt Vân rất nhạy bén hỏi, Hâm Nguyệt, dạo này sao cậu hờ hững với đàn anh Đinh thế? Hà, Trần Hâm Nguyệt cố ý che giấu. Có sao? Phương Thư Mạn mặc dù say rồi nhưng vẫn miễn cưỡng theo kịp nhịp trò chuyện của hai người họ. Cô gật đầu phụ họa. Có, cậu đang trốn anh ấy. Phương Thư Mạn không chút do dự nói. Trần Hâm Nguyệt, hình như là có một chút. Cô ấy có chút chột dạ. Sở Duyệt Vân và Phương Thư Mạn nhìn chằm chằm Trần Hâm Nguyệt. Trần Hâm Nguyệt bị họ nhìn như thế thì vô cùng khó chịu. Dứt khoát đập vỡ bình. Một hơi kể hết, mình và anh ấy đã ngủ với nhau rồi. Hà, Sở Duyệt Vân kinh ngạc. Phương Thư Mạn phản ứng chậm chạp. Mấy giây sau cô mới. Hà, sự chậm trễ của cô lập tức khiến bầu không khí vốn nghiêm túc trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Sở Duyệt Vân và Trần Hâm Nguyệt đều bị sự ngây ngô của Phương Thư Mạn chọc cười. Thực ra là buổi tối đến nhà Mạn Mạn, lúc đó thầy ngồi trên ghế phụ, hai đứa mình ngồi ghế sau, tài xế đưa thầy về trước, sau đó lại đưa mình về. Lúc đưa mình về, mình gối đầu lên vai anh ấy ngủ quên. Đến dưới nhà mình thì anh ấy gọi mình dậy. Lúc đó mình không tỉnh táo còn tưởng là đang mơ. Thế là mình hôn anh ấy. Tóm lại là mình chủ động, cũng là mình bảo anh ấy đưa mình lên lầu. Cứ thế, thời gian này mình không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào. Cũng không muốn nghe anh ấy xin lỗi giải thích gì. Sợ bị anh ấy từ chối thẳng thừng, nên đành trốn tránh anh ấy. Sở Duyệt Vân nghe xong thì không khỏi cảm thán. Mỗi người chúng ta đều có nỗi khổ tâm riêng. Chỉ có Mạn Mạn là sống thoải mái nhất. Phương Thư Mạn ngơ ngác mấy giây, mới thấy lời Sở Duyệt Vân nói không chuẩn lắm. Bởi vì cô và Tịch Thận Trạch hiện tại chỉ là không có ai đụng đến những chủ đề nhạy cảm thôi. Ví dụ như chuyện cô đăng ký hiến xác. Ví dụ như anh muốn biết nguyên nhân năm đó cô đơn phương chia tay anh rồi biến mất. Phương Thư Mạn đột nhiên nhận ra, những chuyện không thể chạm đến giữa hai người họ giống như một quả bom hẹn giờ. Một khi bị anh hoặc cô nhắc lại, có thể sẽ bùng nổ chiến tranh, đủ sức phá hủy mọi điều tốt đẹp mà hiện tại họ đang cùng nhau vun đắp. Thậm chí có thể khiến cô một lần nữa mất anh. Phương Thư Mạn không muốn nhìn thấy kết cục như vậy. Nhà Sở Duyệt Vân chỉ có một chiếc giường, nhiều nhất chỉ đủ cho hai người ngủ, người còn lại chỉ có thể ngủ ghế sofa. Sở Duyệt Vân không thể để bạn thân đến nhà chơi lại ngủ trên ghế sofa. Cô ấy sẽ tự mình ngủ ghế sofa. Khoảng hơn 9 giờ tối, Phương Thư Mạn nhận được tin nhắn WeChat của Tịch Thận Trạch. Anh hỏi cô, tối nay em ở lại nhà Sở Duyệt Vân à? Phương Thư Mạn trả lời, anh rảnh không? Bởi vì hôm nay anh cũng đi làm. Phương Thư Mạn không chắc bây giờ anh có đang bận việc không? Tịch Thận Trạch trả lời ngay, rảnh, anh đến đón em nhé. Phương Thư Mạn đáp, vâng. Cô nói, đến đón em đi, anh Thận, không đợi anh yêu cầu. Cô chủ động gửi cho anh một định vị. Phương Thư Mạn thực sự rất muốn gặp Tịch Thận Trạch, rất muốn gặp. 10 giờ 20 phút, Phương Thư Mạn nhận được điện thoại của Tịch Thận Trạch. Anh nói anh đã đến, còn hỏi số nhà bao nhiêu, anh lên đón em. Phương Thư Mạn đã không còn nhớ rõ số nhà của Duyệt Vân. Vừa lúc Sở Duyệt Vân đi tới gọi cô vào nhà ngủ. Phương Thư Mạn vẫn ngồi trên thảm ngửa mặt hỏi Sở Duyệt Vân. Sở, nhà cậu số mấy nhỉ? Anh Thận đến đón mình. Cô cười nói, Sở Duyệt Vân nhận ra được Phương Thư Mạn muốn về nhà. Cô ấy bất lực nói, tòa nhà số 7, đơn nguyên 3, phòng 701. Lần này nhớ chưa? Cô ấy hài hước trêu chọc, đừng có lần sau đến mà không tìm được nhà mình nữa nhé. Phương Thư Mạn truyền nguyên văn lời nói cho Tịch Thận Trạch ở đầu dây bên kia. Tòa nhà số 7, đơn nguyên 3, phòng 701. Mặc dù Tịch Thận Trạch đã nghe thấy khi Sở Duyệt Vân nói. Anh kiên nhẫn trả lời bằng giọng dịu dàng. Được, em cúp máy đi, anh lên ngay đây. Phương Thư Mạn ngoan ngoãn cúp máy. Cô đứng dậy lảo đảo lấy túi xách. Lúc chuẩn bị đổi giày còn dặn dò Sở Duyệt Vân. Sở, cậu vào phòng ngủ đi. Đừng ngủ trên ghế sofa. Không thoải mái đâu. Sở Duyệt Vân cười đến mức mắt cay cay. Cô ấy gật đầu nói. Mình biết rồi. Một lát sau, có tiếng gõ cửa nhà Sở Duyệt Vân từ bên ngoài. Phương Thư Mạn mở cửa. Tịch Thận Trạch đứng ngay trước cửa. Phương Thư Mạn phát hiện anh mặc chiếc áo thun trắng và quần thể thao rộng màu đen mà anh thường mặc ở nhà. Tịch Thận Trạch hơi gật đầu với Sở Duyệt Vân. Lịch sự nói, làm phiền rồi. Sau khi Phương Thư Mạn bước ra, anh rất tự nhiên nắm lấy tay cô. Sở Duyệt Vân cười đáp, không sao. Sau khi rời khỏi nhà Sở Duyệt Vân, đi thang máy xuống tầng, Phương Thư Mạn vùi mặt vào ngực Tịch Thận Trạch. Cô ôm chặt anh, nhưng không nói gì, bất kể anh hỏi cô điều gì. cô cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Tịch Thận Trạch không biết Phương Thư Mạn bị làm sao, nhưng trực giác mách bảo cô có tâm sự. Xuống đến tầng dưới, hai người vừa bước ra khỏi sảnh đơn nguyên, đang đi về phía chỗ anh đỗ xe thì Phương Thư Mạn đột nhiên dừng bước. Tịch Thận Trạch quay lại nhìn cô, khó hiểu hỏi, sao thế, có quên gì ở nhà Sở Duyệt Vân không? Phương Thư Mạn lại lắc đầu, thư. Tịch Thận Trạch đang định bất lực hỏi cô tại sao không chịu nói thì cô đột nhiên gọi anh. Anh Thận, giọng điệu của Phương Thư Mạn rất bất an, còn xen lẫn sự hoảng sợ và lo lắng rõ ràng. Em không muốn cãi nhau với anh, chúng ta đừng cãi nhau được không? Tịch Thận Trạch hoàn toàn không hiểu tại sao cô lại nói như vậy. Anh vừa định hỏi cô rốt cuộc là làm sao, lại nghe cô khẩn cầu một cách hèn mọn. Tại sao em chia tay với anh? Tại sao em rời khỏi thành phố Thẩm? Tại sao em không muốn nói lý do với anh? Em sẽ nói cho anh biết hết. Anh muốn biết gì em cũng sẽ nói cho anh biết. Chúng ta đừng cãi nhau được không? Có lẽ là do rượu khiến cô trở nên bốc đồng. Cũng có lẽ là do tối nay nói chuyện quá nhiều với Sở Sở và Hâm Nguyệt. Phương Thư Mạn khi đã say rượu chợt nhận ra rằng giữa cô và Tịch Thận Trạch có một quả bom hẹn giờ. Cô rất muốn tìm anh để thú nhận, so với việc cãi nhau ầm ĩ với anh hay thậm chí phải đối mặt với nguy cơ mất anh một lần nữa. Sự chật vật khó khăn hay những điều cô khó có thể nói với anh, cô đều có thể nói được, miễn là anh không rời xa cô. Cô ngẩng mặt lên, trong mắt lấp lánh ánh lệ. Nhưng vẫn nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, như thể cô chỉ cần chớp mắt một cái là anh sẽ biến mất không thấy đâu. Tịch Thận Trạch nhìn thấy trong đôi mắt ướt đẫm của cô là sự sợ hãi đang lan tràn vô tận và rất nhiều nỗi buồn. Anh hiểu lời cô nói, cô sợ lần sau khi chạm vào chủ đề đó, giữa họ sẽ nổ ra cuộc cãi vã dữ dội vì sự che giấu và không nói ra của cô. Cô sợ cãi nhau với anh, hoặc nói nghiêm trọng hơn, cô sợ anh không cần cô nữa. Tịch Thận Trạch kéo Phương Thư Mạn vào lòng rồi ôm chặt. Anh nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô, cúi đầu dùng má cọ vào mái tóc mềm mại của cô. Thì thầm dịu dàng trên đỉnh đầu cô, chúng ta không cãi nhau, sẽ không cãi nhau đâu. Anh không muốn biết gì cả. Tịch Thận Trạch nhẹ nhàng nói với cô. Em không cần phải nói gì với anh, những điều đó đã không còn quan trọng nữa, đều đã qua cả rồi. Thư, anh âu yếm cô, cúi xuống hôn lên trán cô, đè thấp giọng nghiêm túc nói, không có gì quan trọng hơn em cả, nhưng em phải hứa với anh một điều. Tịch Thận Trạch nâng cằm cô lên, gằn từng chữ một, từ nay về sau, dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng không được bỏ rơi anh. Bất kể có chuyện gì xảy ra em cũng không được tự mình đối mặt với nó. Được không? Nước mắt của cô rơi lả tả. Phương Thư Mạn không ngừng gật đầu, đáp lại nghe lời một cách ngoan ngoãn. Được, cô tự nguyện giơ tay ra để móc ngoéo với anh. Dù chỉ là trò chơi của trẻ con, nhưng Tịch Thận Trạch muốn chơi cùng cô. Hai ngón tay út của hai người nhẹ nhàng khép lại. Sau đó hai đầu ngón tay cái chạm vào nhau. Sau khi móc ngoéo xong, Phương Thư Mạn ngửa mặt lên mỉm cười với anh, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đồng thời, một giọt nước mắt trượt dọc theo má cô. Cô lại ôm chặt anh, cọ nhẹ gò má ướt đẫm vào ngực anh, giống như mèo con tìm được bến bờ ấm áp, cuối cùng cũng yên tâm để lộ bụng. Em thật sự rất hạnh phúc. Phương Thư Mạn vui sướng không tả được, như đã tìm lại kho báu đã mất từ trước đây. Vì em có anh Thận, lời cô nói làm Tịch Thận Trạch nhớ lại đêm đó khi cô bật khóc trong giấc mơ. Cô đã nói chỉ có một Tịch Thận Trạch, nhưng cô đã để mất anh rồi. Tịch Thận Trạch ôm chặt Phương Thư Mạn. Anh thương yêu cô, sợ làm cô đau, ngay cả việc ôm cũng không dám quá mạnh. Nhưng anh hoàn toàn ôm cô vào lòng, giống như vẽ ra một vùng an toàn tuyệt đối cho cô. Nơi cô có thể thư giãn và nghỉ ngơi, Giọng điệu của Tịch Thận Trạch hơi thấp, nhưng đủ để cô nghe rõ. Anh nhẹ nhàng nói với cô, chỉ có một phương thư mạn, là của Tịch Thận Trạch, cách chương.